bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 59, đôi má cô ửng hồng vì nụ hôn sâu đó, đôi mắt long lanh ngấn nước, như giận mà không phải giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, đôi má cô ửng hồng vì nụ hôn sâu đó, đôi mắt long lanh ngấn nước, như giận mà không phải giận. Một vòng đi mua sắm thu hoạch khá nhiều. Từ Tâm không chỉ mua cho Hàn Sóc một số trang phục mùa hè, mà còn chọn cho các người mẫu khác trong công ty những bộ quần áo phù hợp với vóc dáng và khí chất của họ. Vừa xem cô vừa không quên suy nghĩ về khả năng Hứa Phong ký hợp đồng với Win. Hiện tại trong công ty ngoài Hàn Sóc thì những người mẫu đứng đầu bởi Chu Cận đều là những người có phong cách khá cảm tính. Họ làm việc tùy hứng, cũng trọng tình cảm, với kế hoạch phát triển tương lai cơ bản là Hàn Sóc nói gì họ làm nấy, nhưng Hứa Phong khác. Anh ta ôn hòa nhưng lý tính, trước khi làm việc gì trong lòng đều phải có tính toán. Hiện giờ công ty họ vừa mới đi vào quỹ đạo đúng đắn, đang cần có người như Hứa Phong ở bên cạnh Hàn Sóc để giúp đỡ. Những người khác, thậm chí bao gồm cả cô, cuối cùng vẫn bị giới hạn bởi chuyên môn, không thể hiểu rõ ngành này tận gốc rễ. Vì vậy hiện tại nhiều việc Hàn Sóc đều phải tự quyết định, thậm chí không có ai để bàn bạc. Từ Tâm đã có dự tính trong lòng, khi chọn quần áo cũng vô tình chọn cho Hứa Phong vài bộ. Cuối cùng khi thanh toán, phần của Hứa Phong cô quẹt thẻ của mình, còn những phần khác thì quẹt thẻ công ty mà Hàn Sóc đã đưa. Từ Tâm xách những túi lớn túi nhỏ trở về khách sạn, trước tiên tắm rửa, sau đó ngồi trên giường xử lý những email tồn đọng. Không bao lâu sau Hàn Sóc cũng về, thấy một đống túi mua sắm chất trên sàn, Hàn Sóc nhướng mày. Thu hoạch lớn nhỉ, rồi anh đá đá vào mấy túi trong đó, giọng điệu khó hiểu. Đây là dành cho Hứa Phong à? Từ Tâm cũng không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh. Vâng, Hàn Sóc cúi người, nhìn thoáng qua hóa đơn. Xem xong, anh ném hóa đơn sang một bên, đè người phụ nữ đang chăm chú trả lời email xuống chăn. Áo ngủ của Từ Tâm trượt xuống trong quá trình đó, Hàn Sóc không hài lòng cắn vào vai cô, để lại một dấu răng rõ ràng. Tại sao em lại mua quần áo cho cậu ta? Từ Tâm vừa tắm xong đã bị anh cắn đến vai toàn nước bọt, vừa né vừa nói. Hứa Phong gần đây dường như đang gặp rắc rối với công ty đại diện của anh ấy. Trước đó trên mạng cũng có tin đồn rằng công ty họ đối xử rất tệ với người mẫu. Vậy thì sao? Nếu điều kiện cho phép, em nghĩ khả năng anh ấy gia nhập chúng ta rất cao. Trước đây anh không phải cũng có ý định mở rộng đội ngũ sao? Em thấy Hứa Phong rất phù hợp. Từ Tâm cố gắng giải thích với anh, nói cho anh biết kết luận sau khi cô đã suy nghĩ. Hàn Sóc vùi đầu vào ngực cô, không biết có nghe vào không, suốt quá trình lơ đãng mân mê cơ thể cô. Nói đến cuối, Từ Tâm bị anh làm cho hơi thở không ổn định, vừa thở gấp vừa hỏi. Anh nghĩ sao? Hàn Sóc đắm chìm trong hơi thở của Từ Tâm, làn da vừa tắm xong mát lạnh, còn có mùi dừa nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt lại, giọng nói trong áo ngủ nghe hơi bí bách. Để sau đã, anh nói vậy, chứng tỏ anh đã nghe vào, Từ Tâm cũng không nói nữa. Cô dù sao cũng không thể thay Hàn Sóc quyết định những việc này. Hàn Sóc đối với phong cách và hướng phát triển của công ty đều có yêu cầu rõ ràng của riêng mình. Cô có thể làm chỉ là nói ra một số đề xuất và ý tưởng của mình, để anh suy nghĩ xem có khả thi không. Ăn trưa xong và nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều đoàn phim di chuyển đến địa điểm quay ngoại cảnh, chuẩn bị bắt đầu vòng quay đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không có cảnh quay của Hàn Sóc, cảnh quay đầu tiên của anh vào chiều mai, nhưng với tư cách là nhân vật quan trọng của bộ phim, lại là người mới không có kinh nghiệm đóng phim, Hàn Sóc vẫn cùng Từ Tâm đờ đến hiện trường để quan sát. Bà Micarelli cũng có mặt, khi họ đến địa điểm quay ngoại cảnh, bà đang khoanh tay đứng ở một bên. Hôm nay là ngày cuối cùng của bà ở Paris, tối nay VG sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho lần khởi quay này. Bà Micarelli sẽ tham gia hoạt động buổi tối rồi sáng mai sẽ đáp chuyến bay sớm đến Bồ Đào Nha. Gặp Hàn Sóc, bà Micarelli gật đầu với anh. Vì lịch sự, Hàn Sóc và Từ Tâm cũng bước lên phía trước để chào hỏi. Bà Micarelli cười hỏi Hàn Sóc, bạn gái của cậu à? Vâng, hai người rất xứng đôi. Từ Tâm mỉm cười, thấy họ trò chuyện, liền nhìn về phía địa điểm quay phim, chu đáo không làm phiền họ. Lúc này trong mắt người ngoài, cảnh tượng này thực sự có phần kỳ lạ, mọi người đều không hiểu tại sao bà Micarelli lại đột nhiên thân thiết với Hàn Sóc như vậy, nhưng hai người trong tâm điểm chú ý lại hoàn toàn không để ý, Thậm chí sau đó khi nói đến việc Hàn Sóc thành lập công ty và thiết lập thương hiệu sáng tạo riêng của mình trong nước, bà Micarelli còn trò chuyện với Tử Tâm một lúc, đưa ra cho họ không ít lời khuyên. Bữa tối nay, sơ cũng cùng đến nhé. Ban đầu những người được mời tối nay chỉ là người trong giới, với tư cách là trợ lý, theo lý thì Tử Tâm không nên tham dự. Nhưng bà Micarelli đã lên tiếng, ý là cô có thể không cần phải đến với tư cách trợ lý, mà là với tư cách bạn đồng hành của Hàn Sóc. Sau khi bà Micarelli đi, nụ cười trên môi Hàn Sóc rõ ràng rất đắc ý. Bà ấy rất hài lòng về em. Không có đâu, Micarelli tuy trông có vẻ hiền hòa, nhưng bà ấy đối với yêu cầu thiết kế vốn rất khắt khe. Mấy năm gần đây những nhà thiết kế trẻ của VG bị bà ấy đuổi đi, nếu không đến 100 thì cũng đến 80. Danh hiệu nữ quỷ không phải là danh hảo. Từ Tâm quả thực đã nghe nói về những tin đồn này. Em tưởng chỉ là tin đồn thôi. Tất nhiên không phải. Hàn Sóc liếc nhìn cô. Như các lúc và một số nhà thiết kế cùng thời hiện đang phân tán ở một số thương hiệu thời trang hạng 2. Ban đầu đều là từ VG rút lui. Họ từng là những nhà thiết kế trẻ do Micarelli dẫn dắt. Điều này không phải bí mật trong giới. Những năm qua Hàn Sóc luôn duy trì sự chú ý đáng kể đối với tin tức của VG. Anh cũng có kênh riêng để phân biệt thật giả. Nhưng Từ Tâm vẫn nói, dù sao hiện tại chúng ta cũng không phải đang hợp tác trong công việc. Cho dù lúc này bà ấy công nhận tài năng của em, cũng chưa chắc đại diện cho việc bà ấy sẽ hài lòng với thái độ và khả năng của em khi làm việc. Dù sao lĩnh vực này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Nghe lời Từ Tâm, Hàn Sóc nhìn về phía trước, đột nhiên mỉm cười. Cho dù đến lúc đó, bà ấy cũng chắc chắn sẽ hài lòng về em. Hà, bởi vì anh cũng rất kén chọn, nhưng anh chưa từng không hài lòng về em. Gió ở Ý ngay cả khi thổi lên cũng yên tĩnh và dịu dàng, thổi qua bên tai như người tình đang thì thầm. Tai Từ Tâm hơi nóng, không biết tại sao, sự khẳng định của anh đối với cô, so với những lời tình cảm thỉnh thoảng anh buột miệng nói ra, lại khiến cô cảm thấy rung động hơn. Sau khi trở lại khách sạn, Từ Tâm thay chiếc váy liền thân Luisa Beccaria mà Hàn Sóc tặng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cũng đoán được khi đến Ý sẽ có những dịp như thế này, để phòng hờ Từ Tâm đã mang theo chiếc váy này, mặc vào những dịp không quá long trọng nhưng cần thể hiện sự coi trọng như thế này là vừa phải. Khi Từ Tâm thay váy, Hàn Sóc nằm trên giường chống đầu nhìn cô. Anh quan sát cô quay lưng về phía mình, thuần thục dán miếng dán ngực. Rồi kéo váy lên từ dưới lên trên, khi điều chỉnh phần eo, tay cô linh hoạt như dây leo uốn theo hông vươn ra phía sau, cánh tay thon dài trắng mịn như kem sữa cừu. Sau khi điều chỉnh xong, cô ngồi trước gương trang điểm để búi tóc, tay nâng mái tóc dài lên vuốt, hình xăm trên lưng vì thế hoàn toàn lộ ra trong không khí, xương sống và cơ lưng theo từng cử động của cô tạo nên những đường nét tinh tế, vô hình trung toát ra vẻ quyến rũ gợi cảm. Anh nên thay đồ đi. Từ Tâm vừa buộc xong tóc, cài chiếc châm pha lê, vì bữa tiệc tối không mang tính long trọng, nên cô rối nhẹ tóc một chút, làm cho khí chất trông thoải mái và lười biếng hơn. Ánh mắt phía sau như có thực thể, Từ Tâm không nhịn được liếc nhìn anh qua gương, lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Hàn Sóc mới li 3 mét môi ngồi dậy, đi thẳng ra phía sau cô, nhân lúc cô chưa tô son đã hôn mạnh lên môi cô. Chiếc lưỡi như dã thú đã kìm nén lâu ngày. Cuộn vào khoang miệng mềm mại ấm áp của đối phương, cơn khát trong cổ họng như nhắc nhở anh không thể bỏ qua bất kỳ góc nào. Trong quá trình qua lại với Từ Tâm, anh đã học được một điều, đó là có những hát, em mở muốn càng nhẫn nại lâu, càng thưởng thức thấy ngon. Cô đã vô tình khiến anh từ bỏ thói quen ăn uống vội vàng trong quá khứ, trở nên biết cách thưởng thức sâu sắc hơn và kiên nhẫn hơn. Từ Tâm một tay ấn lên vai anh đang cúi xuống. Nhắm mắt lại bất lực nhưng thuận theo chịu đựng, rồi dưới sự đòi hỏi liên tục của anh, cô khó khăn ngả người ra sau, từ kẽ môi thốt ra vài từ không rõ ràng. Đủ rồi, đôi má cô ửng hồng vì nụ hôn sâu đó, đôi mắt long lanh ngấn nước, như giận mà không phải giận. Người đàn ông đã giải cơn khát, mới buông cô ra, quay lại bên giường cởi áo trên, lấy chiếc áo sơ mi mà cô đã chọn cho mình. Đợi Hàn Sóc thay xong quần áo, Từ Tâm mới vừa tô son môi. Cô cố ý nhạt đi trang điểm hôm nay, sắc mặt chỉ nhờ màu son môi mà tươi tắn hẳn lên. Từ Tâm đứng dậy, xác nhận không có vấn đề gì, mới đi đến trước mặt Hàn Sóc thuần thục chỉnh sửa cổ áo cho anh. Vì đã chọn bộ vest thường phục, Từ Tâm không phối cà vạt cho anh, bên trong là chiếc áo sơ mi xanh trắng mẫu mới của Vizi tháng trước. Tử Tâm nhét gọn gàng vạt áo vào eo thon của anh, khiến ưu thế về vóc dáng và tỷ lệ cơ thể của anh lập tức hiện lên mà không tỏ ra cố ý hay cứng nhắc. Bữa tiệc tối được tổ chức ngay tại khách sạn họ đang ở, khi họ xuống nhà hàng dưới lầu, không khí buổi tiệc đang rất sôi động. Ồ, Ethan, Sir, hai người thật xứng đôi. Scarlett nháy mắt tinh nghịch, nói với Tử Tâm. Cưng à, môi cô sưng rồi. Tử Tâm mỉm cười nhẹ, chỉ coi như nghe nửa đầu câu nói của cô ấy, không đổi sắc mặt nói một câu. Cảm ơn, Scarlett cười lớn, lại đây nhanh nào, tranh thủ chơi thêm vài ván trước khi nhập tiệc. Downey đã thắng chúng tôi nhiều lắm, mọi người đang liên kết lại để đối phó với anh ta. Vì gì để chúc mừng khai máy, tối nay đã chi tiêu hào phóng, mời ban nhạc diễn tấu bên cạnh, ở giữa còn đặt tháp rượu sâm panh. Nhìn quanh hội trường, bàn bài, bia snooker đủ cả, mọi người đều ăn mặc rực rỡ, nhưng thần thái rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scarlett là kiểu người có thể hòa hợp tốt với bất kỳ ai. Dù cô ấy và Tử Tâm chỉ gặp nhau vài lần, nhưng cô ấy rất thân thiện, nhanh chóng coi Tử Tâm như bạn của mình. Cô ấy nhét vào tay Tử Tâm một ly sâm panh, rồi khoác tay cô đến bên bàn bia snooker. Các nhà sáng tạo chính của bộ phim đều có mặt, nam chính Downey hiện đã 33 tuổi, đúng độ tuổi quyến rũ nhất của đàn ông châu Âu. Anh ta một tay cầm chắc gậy bia, đôi mắt đào hoa điện tử không tiếc lời gửi về phía này một cái nháy mắt. Tử Tâm cũng không câu nể, cười chào hỏi họ. Hàn Sóc đi theo sau họ. Này, xem tôi lại mang đến hai đồng minh nữa. Scarlett hào hứng hét lớn, chiếc đầm dài đỏ thắm với phần ngực ôm sát khiến cô ấy trông như một con bướm kiểu diễm. Cách chương.